Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 207, biện pháp cùng tỉ mỉ. Tiểu Hades, nếu như là lời của ngươi, nhất định có thể giúp được ta a. Thiếu nữ dùng điềm đạm đáng yêu biểu tình nhìn Hades, vẫn còn ở trong ngực của hắn ca ca. Cái này mị hoặc bộ dạng để Hades thấy một hồi tâm động. Không hổ là nhân loại ý thức tập hợp thể a. Hades ở tâm lý cảm khái một câu. Trước đây hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao Eva Kazuma danh cơ hồ là giống nhau như đúc. Thế nhưng Eva thoạt nhìn chính là so với Mana càng mỹ lệ. Mà hiện tại Eva nhập thân vào Inori trên người cũng là như vậy. Mà kể từ khi biết nàng Alaya thân phận về sau, Hades mới chỉ có một hồi chợt, nếu nàng là nhân loại ý thức tập hợp thể, đương nhiên sẽ có tập trung tất cả nhân loại thẩm mỹ quan mỹ lệ. Kỳ thực, ta đại khái nghĩ đến một cái biện pháp. Hades ở ổn định tâm thần một chút sau đó, có chút yêu thương nhìn Eva nói ra, cái này còn may mà 10 năm trước, ngươi đưa cho ta Alaya chi ấn, có cái này đạo ấn ký, ta tương đương mới có thắng lợi hy vọng. Nói lên Alaya chi ấn, hắn lại nghĩ tới 10 năm trước, chính là cái kia tử sắc hư ảnh. Cùng với nàng ở trán mình trước nhẹ nhàng một quen, ta đưa cho ngươi ấn ký để cho ngươi có thắng lợi hy vọng. Thiếu nữ ở Hades trong lòng có chút khó hiểu kỳ ý. Đối với chính cô ta trong lúc vô tình đưa đi ấn ký, ở thức tỉnh rồi bản năng sau đó, tuy là bởi vì bản thể bị phong ấn nguyên nhân, nàng không cách nào sử dụng ra đại bộ phận lực lượng. Bất quá rất nhiều tri thức vẫn hiểu, mà liên quan tới Alaya chi ấn, nàng càng là tinh tường tác dụng của nó. Thế nhưng cái kia ấn ký, tựa hồ đối với chính mình bây giờ tình trạng, không có chút nào trợ giúp a. Eva thực sự là nghĩ không ra, đến cùng như thế nào mới có thể dùng ấn ký này đi đối kháng Gen Sokyo bên trong những tên kia. Dường như biết thiếu nữ nghi hoặc tựa như, Hades mỉm cười, lần nữa triệu hồi ra khắc đế, dùng cùng với chính mình hiện tại nhất kim nhất hắc đôi mắt cùng thiếu nữ nhìn nhau. Cái này là 10 năm trước ngươi dùng cái kia món vũ khí. Eva nghĩ tới ở 10 năm trước thời điểm, Hades dùng cái này món vũ khí ngăn cản quá mana kết tinh biến hóa. Loại trắng đó sắc viên đạn đang đánh đến trên người của nàng sau đó, để cho nàng có một loại thời gian đảo thối thác loạn cảm giác. Nàng cẩn thận nhìn chăm chú vào Hades trong mắt trái kim sắc đồng hồ đồ án. Chỉ cảm thấy bên trong có một cỗ cuồn cuộn lực lượng. Đây là sức mạnh của thời gian sao? Eva cẩn thận phủ, sờ soạng một cái Hades mắt trái, cảm nhận được cổ lực lượng kia bản chất sau đó, đỏ tươi đôi mắt rốt cuộc càng ngày càng sáng. Thì ra ở 10 năm trước bị cái này món vũ khí bắn trúng thời điểm, cái loại này thời gian đảo thối cảm giác là thật. Như ngươi sở kiến, cái này món vũ khí có thể cho ta dùng ra sức mạnh của thời gian. Hades tản đi khắc đế, có chút mệt mỏi nhấn xuống mi tâm, tiếp tục nói ra, tuy là sử dụng nó cần phải trả giá thật lớn, bất quá có ngươi ấn ký sau đó, ở riêng tình huống bên dưới, những thứ này đại giới có thể nhanh chóng bổ sung. Chỉ là, cái kia riêng tình huống, chính là cần Eva đi mở ra toàn cầu mặc thị lục tiến hóa. Mở ra khải mặc thị lục tiến hóa nói, coi như chỉ là mở ra một đoạn thời gian ngắn, cũng sẽ chết đi không ít người. Alaya làm nhân loại tập thể ý thức, Hades cũng không biết nàng có thể hay không nhận đồng biện pháp như thế. Bất quá Hades cũng là khinh thường ức chế lực, là một thế giới đỉnh cao nhất tồn tại, cũng sẽ không như vậy không phóng khoáng, dùng vài tỷ loài người tính mệnh đi cứu vớt mấy tỷ người loại, kéo dài loài người văn minh, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự. Eva nghe được Hades nói lên sử dụng khắc đế đại giới, hồi tưởng lại ở 10 năm trước, Hades dùng qua cái này món vũ khí, sau đó cái kia vẻ mặt thống khổ. Ở thoáng vừa nghĩ tình hình lúc đó, sau đó lập tức hiểu hay là đại giới. Sau đó nàng lại liên tưởng đến chính mình Alaya chi ấn. Cùng với Hades hiện tại cái này Adam thân phận tính đặc thù. Ở đem tất cả điều kiện nối liền thành một đường về sau, nàng rốt cuộc biết Hades nói đích phương pháp xử lý là cái gì. Nói cách khác, lúc này đây còn phải dựa theo những tên kia kế hoạch. Mở ra đệ tứ kỷ nguyên Mặc Thị Lục sao? Eva suy tư một chút, không chút do dự gật đầu. Không thành vấn đề. Bất quá nàng đang nhìn Hades liếc mắt, sau đó lại bắt đầu lo lắng Hades an toàn. Đến lúc đó ngươi đi Gen Sokyo, không nên cùng bọn họ chiến đấu, còn phải phá phong ấn của ta là tốt rồi. Trước đây ta mới vừa sinh ra, cho nên bọn họ mới có thể phong ấn lại ta. Hiện tại miễn là ta một giải phong, bọn họ liền tuyệt đối không cách nào nữa lần vây khốn ta. Vài tỷ loài người chết nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bất quá muốn là người mình thích sẽ gặp nguy hiểm, nàng khả năng cũng sẽ không áp dụng biện pháp này. Alaya tuy là loài người tập thể ý thức, bất quá ở sinh ra chính mình độc lập ý thức sau đó, vẫn sẽ lệch hướng người mình thích. Tốt, ta đã từ Dante trong trí nhớ đã biết ngươi bị phong ấn ở nơi nào. Miễn là ta đi vào, liền sẽ lập tức cứu ngươi bản thể đi ra. Ngoặc kép, Hades thận trọng gật đầu. Như gâu ạc kém vậy có thể cởi khốn. Hắn muốn hấp thu những cái này chúng thần sẽ càng thêm ung dung. Đúng rồi, còn có hai vấn đề. Đang thương lượng biện pháp tốt về sau, Hades hỏi tới vấn đề chi tiết. Chờ đến mở ra đệ tứ kỷ nguyên Mặc Thị Lục về sau, ngươi có thể hay không đại khái khống chế một chút virus cộng minh vấn đề. Nói thí dụ như nhảy qua một ít đặc định địa điểm hoặc là đặc định nhân virus cộng Narutaki mở ra Mặc Thị Lục là full screen công kích, chẳng phân biệt được địch ta. Nếu như đến lúc đó bên cạnh mình thiếu nữ nào phi thường xui xẻo chịu đến virus ảnh hưởng, nói vậy Hades vẫn không thể hối hận chết. Nếu là thật gặp phải kết quả như vậy, Hades không cần tình nguyện biện pháp này. Khống chế virus cộng Narutaki, Eva nghe xong vấn đề này về sau đầu tiên là ngẩn ra. Bất quá ở phủi liếc mắt bên cạnh mấy cô gái sau đó, tự tiếu phi tiếu nhìn Hades, là bởi vì các nàng a. Hades ngượng ngùng gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Ta thân phận bây giờ đối với Apocalypse virus có tuyệt đối quyền khống chế. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Chứng kiến Hades cái kia thở phào nhẹ nhõm biểu tình, Eva có chút hiếu kỳ hỏi, còn có một cái vấn đề đâu? Một vấn đề khác là liên quan tới Tiểu Kỳ. Hades sờ sờ thiếu nữ màu hồng mái tóc cẩn thận hỏi. Chỉ là dẫn phát một đoạn thời gian toàn cầu Mặc Thị Lục tiến hóa, cũng không cần nàng làm tế phẩm, để cho ngươi hoàn toàn sống lại a. Không cần a hát, miễn là nàng buông ra một đoạn thời gian thân thể quyền khống chế là được. Eva mới nói đến đây, đột nhiên thất thanh nở nụ cười. Bất quá bây giờ nói, coi như nàng không buông ra thân thể quyền khống chế cũng không sao cả. Đừng quên thân phận của ta. Ta giác tỉnh Alaya ý thức về sau, mỗi người đều không thể phản kháng ta. Cái này tiểu cô nương mặc dù có chút đặc thù, nhưng cũng chỉ là nhân loại. Còn như nói Inori nguyên nhân đặc biệt, khẳng định bởi vì nàng là dùng Dante cấp cho kỹ thuật chế tạo ra. Hades ngược lại không thế nào quan tâm vấn đề này. Hắn đang nghe Eva trả lời về sau, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy lời nói, Inori là tế phẩm vận mệnh cũng thoát khỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?